cả đời chỉ yêu em, chương 936, chúng ta cần phải đi tiêu cơm một chút. Góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn thấp giọng tuôn ra chữ thô tục khiến cho sống lưng của Tố Tâm cũng tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tố Tâm nghĩ đến lần đó ở thư phòng, cô kiều kiều mị mị nói hai chữ em muốn, như vậy khiến cho Phó Kiến Văn có bao nhiêu điên cuồng đến nỗi sống lưng cô đều bị mài hỏng rồi. Tốc độ tim đập của Tố Tâm càng ngày càng nhanh, cả người như nhũn ra, hô hấp cũng nhanh hơn. Rõ ràng đây là ở bên ngoài, tại sao mùi vị hormone vẫn nồng nặc như vậy? Cùng Phó Kiến Văn mỗi một lần cá nước vui vầy, Tố Tâm đều sẽ cảm nhận được cực hạn, loại cảm giác vui thích kia. Dường như Phó Kiến Văn nói nhiều thành nghiện, Tố Tâm chưa từng trải qua người đàn ông nào khác nhưng cô cũng biết, không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể làm cho vợ của mình tận hứng. Hay là thật sự như Bạch Hiểu Niên nói, cô thật sự rất hạnh phúc. Chỉ ít, so với Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm đích thật là vui vẻ hơn so với Bạch Hiểu Niên rất nhiều. Lời nói của Phó Kiến Văn, khiến cho Tố Tâm cảm thấy xấu hổ, đồng thời nội tâm cũng có những tình cảm cùng dập dờn. Thậm chí Tố Tâm có chút cấp thiết muốn trở về khách sạn cùng Phó Kiến Văn thâm nhập trao đổi tình cảm. Không biết bắt đầu từ lúc nào Tố Tâm trở nên thích cùng Phó Kiến Văn làm yêu như thế. Tố Tâm ép buộc chính mình bình tĩnh lại, cô nắm bàn tay lớn của Phó Kiến Văn, chúng ta còn phải đi tiêu cơm một chút nữa. Vừa mở miệng, bên trong tiếng nói của Tố Tâm đã mang theo sự khàn khàn, để lộ ra cảm xúc bị Phó Kiến Văn phát hiện. Nhìn mình nụ cười xinh đẹp của Tố Tâm, Phó Kiến Văn nắm chặt cổ tay của cô, đem người kéo vào trong lồng ngực của mình, một tay trói lại cái ót hôn xuống. Cạy ra răng môi của Tố Tâm cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của cô, Phó Kiến Văn hôn tới nhiệt liệt nhưng không điên cuồng. Cách chương.